Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 25. Cải tiến, hào nước loại thuốc này uống hết, mấy phút sau liền sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tại Vivi xem ra, đây là 10 phần nguy hiểm đồ vật, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không có người sẽ sử dụng loại thuốc này. Vương quốc Alabasta đối với hào nước quản khống tương đương nghiêm ngặt. Trừ vương thất thành viên bên ngoài, trên thị trường cơ hồ không có loại thuốc này. Nàng cũng cho tới bây giờ đều không có hướng Emiya nhắc qua cái đồ chơi này. Nhưng mà Emiya vẫn là biết. Cái này khiến nàng đang thán phục tại Emiya tin tức linh thông lúc càng phát ra không hiểu. Đã biết hào nước nguy hiểm, vì cái gì còn muốn hào nước? Chẳng lẽ lại, Vivi bỗng nhiên nghĩ đến Emiya chế tạo ra không có khuyết điểm trái ác quỷ hình tượng. Quả nhiên, nàng đang hỏi ra vấn đề này về sau, liền nghe được Emiya trả lời. Ta cảm thấy cái đồ chơi này rất có tiền đồ, cho nên muốn ưu hóa một chút. Vivi công chúa nguyên bản muốn đáp ứng xuống tới, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến Emiya tại chế tạo ra không có khuyết điểm trái ác quỷ trước đó. Trước hết ăn trái ác quỷ, thể nghiệm một chút mới có thể chế tạo ra siêu cấp trái ác quỷ. Nếu như hào nước cũng là như thế, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Chẳng lẽ lại Emiya đại nhân cũng không biết hào nước tác dụng phụ. Thế là nàng lập sắp hào nước khuyết điểm nói ra. Emiya cười cười nói ra. Yên tâm, ta còn không có ngốc như vậy. Ta biết hào nước khuyết điểm, mà lại ta đã có niềm tin tuyệt đối. Vivi thấy Emiya một mặt tự tin, không khỏi đối với hắn lòng tin tăng nhiều, nhẹ gật đầu nói ra. Được rồi, Emiya đại nhân, ta lập tức liền đem hào nước cùng phối phương đưa tới. Hirasuka Shizuka chờ hai người nói xong, nhịn không được hỏi, ta để ngươi chế tạo tăng cường thể lực dược tề. Ngươi làm sao đem chủ ý đánh bại hào nước trên thân? Liền xem như đảo ngư nhân Ace Hung dược cũng so hào nước mạnh hơn a. Cái đồ chơi này sẽ chết người đấy. Đi đảo ngư nhân quá mức phiền phức, hào nước dễ như trở bàn tay. Lại nói, ta chỉ cần cải tiến một chút hào nước tác dụng phụ, sẽ không chết người. Ngươi còn hiểu dược tề học? Ta không hiểu, nhưng có người hiểu. Emiya trong lòng đã có một cái hoàn mỹ nhân tuyển. Ai? Dr. Kuha. Hirasuka Shizuka lập tức nhớ lại. Dr. Kuha chính là lắp phi thuyền áo chopper sư phó. Là đảo drum bác sĩ. Y thuật siêu cấp lợi hại. Thậm chí còn tại chopper phía trên. Càng trọng yếu hơn chính là nữ nhân này đăng tràng lúc rõ ràng đã 139 tuổi. Vẫn như cũ cường kiện kinh người. Một cước liền có thể đá tường đổ bích. Ta nhớ được nữ nhân kia rất khó đối phó a, Hirasuka Shizuka nói. Yên tâm, ta có nắm chắc để nàng xuất thủ. Tại Emiya xem ra, Dr. Kuha mặc dù khó chơi, nhưng vẫn như cũ là người. Chỉ cần có người liền có dục vọng liền có thể thỏa mãn đối phương dục vọng. Hirasuka Shizuka cũng nghĩ đến điểm này, cho nên không tại thuyết phục. Ta hiểu được. Chúc ngươi thành công, ta hiểu rồi. Emiya đối với lần này hành động, có thể nói là lòng tin tràn đầy. Bữa sáng qua đi, Emiya thuận lợi lấy được hào nước thành phẩm cùng phối phương. Loki lúc nghe chuyện này về sau, vỗ vỗ Emiya bả vai nói ra. Cố lên nha, nếu như thất bại, có thể đi tìm Miak. Miak chính là sai thế giới. Miak quyến tộc chủ thần. Một vị tựa như quý công tử đồng dạng nam thần, mở một nhà hướng mạo hiểm giả buôn bán linh dược xanh thẫm tiệm thuốc. Mặc dù quy mô rất nhỏ, nhưng linh dược xác thực hàng thật giá thật. Đây là một vị am hiểu dược tề học thần linh. Hắn nguyên hình hẳn là thần thoại Celtic bên trong y thần. Nếu như tìm hắn xin giúp đỡ tuyệt đối không thành vấn đề. Emiya đem Loki lời nói này ghi tạc trong lòng. Nếu như Dr. Kuha thật không có biện pháp ưu hóa hào nước, vậy hắn chỉ có thể cầm hào nước đi tìm Mia. Bất quá đến thời điểm trả ra đại giới, hẳn là không nhỏ, nói không chừng sẽ còn ghi nợ ân tình. Cho nên không đến cuối cùng, Emiya không nguyện ý đi tìm Miak. Tại cầm tới hào nước về sau, Emiya liền hướng Vivi muốn một cái tiến về đảo Drum vĩnh cửu kim đồng hồ. Một người xuất phát, Loki bởi vì muốn tiếp nhận Đen Đen Mushi, không nguyện ý đi. Hirasuka Shizuka muốn luyện tập ngư nhân karate, cũng không nguyện ý đi theo Emiya cùng một chỗ hành động. Mà Robin cùng Iso đều cùng Emiya không quen thuộc. Tại đối phương không chủ động theo tới tình huống dưới, Emiya cũng không tốt ý tứ mời đối phương. Cuối cùng Emiya chỉ có thể một người xuất phát, dùng niệm lực nâng lên mình, một đường hướng phía đảo Drum xuất phát. Cái này thời điểm cũng có thể thấy được Loki cùng Emiya chênh lệch. Đồng dạng là phi hành, Loki mang theo Emiya một đám người có thể dễ như trở bàn tay đột phá vận tốc âm thanh, tiến vào tốc độ siêu thanh, tiêu thăng đến mấy chục mắc cũng không thành vấn đề. Nhưng Emiya nhưng thủy chung không có biện pháp tiến vào tốc độ siêu thanh lĩnh vực, chỉ có thể lấy tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ nhanh chóng phi hành. Emiya từ buổi sáng xuất phát, khi hắn đến đảo Drum thời điểm, đã tới gần giữa trưa. Bất quá đảo Drum thời tiết chẳng ra sao cả, khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa, trên bầu trời còn tung bay từng mảng lớn bông tuyết, gào thét gió lạnh đông lạnh triệt nội tâm. Emiya chống lên niệm lực che đậy, đem đông lạnh triệt nội tâm hàn khí ngăn cách bên ngoài. Rất nhanh liền tìm được Dr. Kuha nơi ở. Dù sao nàng ở địa phương vô cùng dễ thấy. Một ngọn núi trên đỉnh tựa như chuyện cổ tích bên trong tòa thành. Emiya tiến vào tòa thành bên trong về sau, lớn tiếng nói ra, xin hỏi Dr. Kuha có ở nhà không? Ta có một chuyện muốn thoát khỏi ngươi. Dr. Kuha. Thanh âm của hắn tại trống trải tòa thành bên trong quanh quần. Ngươi là ai? Cũng không lâu lắm, một cái thanh âm non nớt từ tòa thành hành lang bên trong truyền tới. Bất quá Emiya chỉ nghe được thanh âm, không nhìn thấy bóng người. Bất quá Emiya biết, cái này nói chuyện không nhất định là người. Rất có thể là một con tuần lộc. Ngươi chính là Chopper đi. Emiya nói, thanh âm này lập tức biến mất. Qua mấy giây về sau, mới chậm rãi chuyển đến. Ngươi biết ta, xem như thế đi. Dù sao Dr. Kuha bên người đầu kia tuần lộc vẫn là rất nổi danh. Ngươi sở dĩ biết nói chuyện, là bởi vì ăn Hitohito no Mi đúng không? Là, Chopper nhìn thấy mình bị người xem thấu, dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, chậm rãi từ âm u nơi hẻo lánh đi ra. Xuất hiện tại Emiya trước mặt, nhưng ngay cả như vậy, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía mặt đất. Không dám cùng Emiya đối mặt, đây cũng không phải bởi vì nó sợ hãi Emiya, mà là sợ người lạ mà thôi. Ngươi tìm Dr. Kuha có chuyện gì sao? Chopper lấy dũng khí hỏi. Emiya nói ra, ta tìm Dr. Kuha là muốn nàng giúp ta ưu hóa một phần dược tề. Giá tiền dễ thương lượng. Chopper nghiêm túc nhìn Emiya một chút, nhẹ gật đầu nói ra, đi theo ta, tạ ơn. Chopper quay người hướng phía tòa thành nội bộ đi đến, Emiya vội vàng đi theo, lên mấy tầng thang lầu, xuyên qua mấy đầu hành lang. Chopper dừng ở quần áo xong đẩy cửa trước, đẩy cửa ra đi vào. Tiến sĩ Kuha, có người tới tìm ngươi. Emiya đi theo Chopper sau lưng đi vào gian phòng. Đây là một cái to lớn phòng ngủ, nhưng lại bị cải tạo thành một cái phòng thí nghiệm. Khắp nơi đều chất đầy bình thủy tinh, ống nghiệm loại hình dụng cụ. Vách tường còn đặt vào giá sách, phía trên bày đầy đủ loại sách thuốc. Dựa vào tường lò sưởi trong tường bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, xua tán đi hàn ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.